Vạn đạo Long Hoàng, chương 3602, ba loại lần thứ 5 thức tỉnh. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kim Long thế ra sao? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, đúng vậy, hơn nữa Kim Long thế gia cũng có một cái viễn cổ lưu lại di tích gọi là Kim Long Lĩnh, truyền thuyết là thời kỳ viễn cổ Kim Long nhất tộc nơi dừng chân địa phương. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Châu nói, Kim Long Lĩnh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Đối với Long tộc mẫu tinh bên trên di tích thánh địa, Lục Minh thế nhưng là rất nóng riêng là một cái Hắc Long cốc thì cho hắn rất nhiều kinh hỉ, mặt khác di tích thánh địa sẽ có dạng gì bảo vật đây? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh rất chờ mong. Bất quá, hiện tại Hắc Long Cốc đều không có thăm dò xong, trước không vội mà đi địa phương khác, Lục Minh dự định lại thăm dò một chút Hắc Long Cốc, sau đó, đi Kim Long Lĩnh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng Hắc Châu lại trò chuyện vài câu, Lục Minh về đến phòng, xuất ra sinh nguyên thảo, tiếp tục luyện hóa. Hai ngày sau, cuối cùng hai gốc sinh nguyên thảo, cũng bị Lục Minh luyện hóa, bá vương thần lực thành công đột phá thức tỉnh lần thứ 5. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Lục Minh thì có hai loại thần lực đạt tới thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 5 thức tỉnh, Lục Minh chiến lực lại tăng lên một chút. Lại đi Hắc Long Cốc nhìn xem, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đứng dậy, đi ra cửa phòng, tìm được Hắc Châu. Khoảng thời gian này, Hắc Châu cũng không ngừng luyện hóa thần dược, tu vi tiến triển rất nhanh, nhanh chóng hướng về thần vương ngũ trọng tới gần, cái này tốc độ ở bên ngoài là không thể tưởng tượng nổi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ ở Long tộc mẫu tinh cũng rất bình thường. Những cái này Long nhân tộc sinh tại Long tộc mẫu tinh có Long mạch quán thông, bản thân thì càng phù hợp tu luyện hấp thu Long tộc mẫu tinh năng lượng cùng thần dược tu vi tiến triển, so kẻ ngoại lai nhanh hơn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người đều bộc phát thức tăng lên. Lục Minh cùng Hắc Châu nói chuyện hắn muốn đi Hắc Long Cốc, Hắc Châu tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại thế nhưng là Hắc Long thế gia chỗ dựa, không có Lục Minh, Hắc Long thế gia bị ngoại người đến chiếm cứ, bọn họ có thể không còn có cái gì nữa. Mở ra Hắc Long cốc, Lục Minh lại một lần nữa tiến vào bên trong, Lục Minh không có ở bên ngoài dừng lại, nhanh chóng tiến lên, đi tới lần trước tấm gương, vị trí đó. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không chút do dự xuyên qua tấm gương, áp lực giống như nhỏ đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng hơi động. Hắn phát hiện tấm gương sau áp lực đã không có lần trước lớn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra Hắc Long cốc sớm muộn phải hoàn toàn hiển hóa ra đi, đến lúc đó nói không chừng người người có thể vào. Lục Minh suy nghĩ, sau đó bắt đầu thân hình lấp lóe, bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, Lục Minh liền phát hiện vài cọng thần dược tràn ngập thịnh vượng sinh mệnh năng lượng. Lục Minh không chút khách khí thu vào. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, đó là, Long huyết thạch, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn lại thấy được một khối Long huyết thạch, hắn dậm chân hướng về phía trước, xuất ra một cái chiến kiếm, đào móc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, khanh khanh khanh, đốm lửa bắn tứ tung, bất quá Lục Minh thực lực bây giờ, so với một lần trước tới chỗ này thời điểm, mạnh không biết bao nhiêu lần, rất nhanh, lớn chừng quả đấm Long huyết thạch liền bị đào lên, bị Lục Minh thu vào chữ vật giới chỉ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, đúng lúc này, một tiếng kịch liệt hống khiếu truyền đến, xuyên kim liệt thạch chấn động hư không. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm, một cái to lớn long sư thú, hướng về Lục Minh chạy mà đến, tràn đầy sát cơ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là ngươi cái này xuất sinh, một lần này, giải quyết ngươi. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông qua sinh mệnh khí tức, Lục Minh rõ ràng cảm giác đi ra cái này long sư thú chính là lần trước đuổi giết hắn một con kia. Lần trước Lục Minh tu vi còn yếu, chỉ có thần vương cảnh tu vi, một lần này, Lục Minh thế nhưng là khôi phục lại thần quân nhất trọng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa nghĩ tới lần trước bị truy chạy khắp nơi, Lục Minh liền càng ngày càng bảo. Đụng, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bước chân đạp mạnh trực tiếp xông qua, bàn tay vung lên, chúa tể chi môn nổi lên, to lớn chúa tể chi môn, hung hăng hướng về long sư thú đập xuống. Mặc dù ở chỗ này, Lục Minh vẫn là nhận lấy rất lớn áp lực nhưng là đã so với một lần trước bị áp lực ít đi một chút. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hơn nữa khôi phục lại thần quân nhất trọng tu vi Lục Minh, cho dù nhận lấy áp lực cũng xa xa không phải một cái thần quân nhất trọng long sư thú có thể địch. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúa tể chi môn trấn áp mà xuống, nện ở long sư thú trên đầu, long sư thú trực tiếp bị nện nằm trên đất, đầu rơi máu chảy, hấp hối, nhìn xem Lục Minh, tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng nhận biết Lục Minh, nhưng là hắn nghĩ không thông, lúc này mới cách không bao lâu, Lục Minh làm sao có thể mạnh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, chúa tể chi môn lại phát lực triệt để đánh chết một cái này long sư thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hống hống hống, giờ phút này, mấy cái khác phương hướng, cũng không ngừng truyền đến tiếng thét dài, mặt đất chấn động tối thiểu có 5-6 con long sư thú xuất hiện hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra, nơi này là một chi cỡ nhỏ long sư thú quần lạc. Lục Minh mắt sáng lên, mày may không sợ, nghênh kích mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu sau đó, 5-6 con to lớn long sư thú toàn bộ nằm trên mặt đất. Đánh giết những cái này long sư thú về sau, Lục Minh lại tại mảnh này địa hạt tìm kiếm, không lâu sau đó, hắn lại lấy được mười mấy gốc thần dược, còn có 2 gốc sinh nguyên thảo, 1 khối long huyết thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đại hỉ, này cũng là đồ tốt a, đặc biệt là sinh nguyên thảo cùng long huyết thạch quả thực bảo vật vô giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mảnh này khu vực tìm kiếm xong sau, Lục Minh tiếp tục tiến lên. gocchuyenaudio.com Đi về phía trước một đoạn về sau, lại đụng phải long thú, không phải long sư thú, hơn nữa những chủng loại khác long thú, một lần này, bên trong lại có một cái thần quân nhị trọng long thú thực lực cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Lục Minh cho dù nhận lấy áp chế, thần quân nhị trọng cũng không phải hắn đối thủ, đặc biệt là hắn kích phát ra nguyên thủy thần huyết về sau thế mà đối với mấy cái này long thú còn có uy hiếp hiệu quả. Cho nên, Lục Minh dễ dàng đem những cái này long thú đánh giết lại lấy được rất nhiều bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, Lục Minh ở mảnh này khu vực không ngừng thăm dò, bất quá tiếp tục hướng phía trước, xuất hiện long thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đằng sau, bắt đầu xuất hiện thần quân tam trọng long thú, ở nơi này nhận áp lực hoàn cảnh, Lục Minh muốn thủ đoạn ra hết thi triển ra toàn bộ thực lực mới có thể đánh giết một cái thần quân tam trọng long thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Lục Minh ở nơi này Hắc Long Cốc đợi 3 ngày. Đằng sau, bắt đầu xuất hiện thần quân tứ trọng long thú lúc Lục Minh chỉ có thể rút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bây giờ trên tay những cái này tài nguyên, đủ ta dùng một đoạn thời gian. Lục Minh lộ ra nét mừng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, hắn lại lấy được hơn 200 gốc thần dược. Mặt khác lấy được 5 cây sinh nguyên thảo, 6 khối long huyết thạch trong đó, có một khối long huyết thạch khoảng chừng to bằng chậu dừa mặt nhỏ, là lớn chừng quả đấm long huyết thạch gấp mấy chục lần lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là đại thu hoạch. Lục Minh rời khỏi Hắc Long Cốc sau khi trở lại phòng, liền ngựa không dừng vó tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu tiên, luyện hóa 5 thù sinh nguyên thảo, lại có một loại thần lực thức tỉnh lần thứ 5 thần lực bản nguyên thừa số. Dạng này, Lục Minh thì có 3 loại thần lực thức tỉnh lần thứ 5 thần lực bản nguyên thừa số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại thứ 4 thần lực cũng sắp, Lục Minh không thể không cảm thán, sinh nguyên thảo thật sự có đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, Lục Minh trong lòng lại nghiêm nghị, long tộc mẫu tinh, đều có bảo vật như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà những cái kia cùng long tộc cùng nổi danh đại tộc cũng có được long tộc mẫu tinh một dạng tinh cầu tỷ như thiên sứ tộc, hồn tộc, phật tộc các loại, những cái này chủng tộc đáng sợ, hẳn là cũng có cùng loại sinh nguyên thảo bảo vật như vậy a, vậy những thứ này chủng tộc thiên kiêu, nên đáng sợ cỡ nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.